Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 60 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Thanh Bình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả một số anh chị đã donate cho Thanh Bình có thêm chút kinh phí để phát triển kênh, duy trì kênh. Chân thành cảm ơn quý anh chị. Chúc quý anh chị và tất cả quý vị khán thính giả luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc, cuộc sống và có những phút giây giải trí tuyệt vời cùng với kênh và Thanh Bình. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 60. Sau khi được tiêm thuốc an thần, Như Hoa nhanh chóng bị đám bác sĩ hộ lý buộc bằng dây đai chân cẳng chuẩn bị sẵn, sau đó nhanh chóng khiêng đi. Cảnh sát cầm loa đứng trên thông báo màn hài kịch này mới kết thúc. Người xem dưới lầu dần bực tức chửi bới mấy câu cháu Hà rồi giải tán. Đội cứu hộ trên lầu cũng thở phào rời đi. Nhạc Tử và quản quản thì thích thú ngồi xồm bên cạnh Mộc Trần, chẳng ai giúp y cả, chỉ nhìn y chảy máu mũi máu miệng. Còn cả đám người nữa vây quanh cười hì hì như lũ ngốc. Mộc Trần dùng ống tay áo chùi sạch máu trên mặt, toàn thân ê ẩm, kêu ối á mấy cái mới đứng lên được. Không ngờ hôm nay đông đủ như vậy. Chẳng những thấy Quan Nghị Thanh đứng vòng ngoài nhìn y với ánh mắt phức tạp, lại thấy Quách Vĩ Thất Lệnh Thân nhìn mình cười. Y đang tức giận định mắng, ai ngờ phát hiện có một tên cao to đen xì nữa che hết ánh mặt trời, ngạc nhiên. Ngốc đàn, sao anh lại ở đây? Tôi cứu người chưa xong nữa. À phải rồi. Đàn ái dân đi tới thuận tay đưa di động cho Nhạc Tử, tỉnh bơ nói: Cậu đánh rơi di động này. Ồ, thảo nào tôi không tìm thấy. À đúng rồi, Tiểu Mộc, người anh em này được đấy, tên gì nhỉ? Ngốc đàn à? Ha ha ha, trông giống ngốc đàn thật. Nhạc Tử cười hết sức vô tâm. Quan Nghị Thanh đi tới đưa cho Mộc Trần một tờ giấy ăn, y cười cảm ơn rồi lau máu. Chỗ này đông người như thế, đàn ái dân xua tay: Thôi hết việc rồi, mọi người về cả đi. Tuy nhiên việc này chẳng có tác dụng lắm. Khi xuống đến tầng dưới, qua cửa đại sảnh không một ai rời đi, tất cả đều lần lượt đi theo phía sau. Mộc Trần có vẻ như đang nhận ra điều gì đó, im lặng không nói gì. Xem chừng chuyến này mình muốn biến mất không dễ rồi. Cuộc sống yên bình của mình bao lâu kết thúc rồi. Cùng lúc ấy, Phan Thái Lệ nhẹ nhàng gặp laptop của Lâm Kỳ Chiêu lại. Cô vừa xem phần tổng quan về chiến dịch ánh lửa. Dù chỉ đứng ở vị trí người quan sát, nhưng những diễn biến thăng trầm của vụ án vẫn khiến tâm trạng của cô lên xuống không ngừng. Tất nhiên điều day dứt nhất chính là Lộ Tuyến bị thương cùng người đồng bạn đã qua đời của y. Rồi đến cuối cùng, bàn tay đen thứ tư lại xuất thân từ hàng ngũ cảnh sát, địa vị không hề thấp. Đây chính là toàn bộ câu chuyện. Có lẽ động cơ ban đầu của Tiểu Mộc không hoàn toàn trong sáng, nhưng cuối cùng cậu ta đã làm được một điều mà có lẽ tất cả chúng ta đều không thể. Ấn tượng của Lâm Kỳ Chiêu về Mộc Trần không quá tốt, nhưng hắn vẫn đưa ra một kết luận công tâm. Cậu ta từng tham gia vào vụ án lớn về đa cấp ở tỉnh Thiểm Tây, nhưng mãi sau này chúng tôi mới biết thì bên cạnh chính ủy đảng của chúng tôi còn có một nội tuyến ẩn mình sâu như vậy. Không ngờ lần này cậu ta lại vào vai một lần nữa ngay tại quê hương mình. Phan Thái Lệ trầm ngâm nói, cô đã ký thỏa thuận bảo mật, đọc kỹ hồ sơ vụ án, nhưng sau đó sự hoài nghi về tính khả thi của việc này lại càng lớn hơn. Lâm Kỳ Chiêu nhìn ra được suy nghĩ của cô, mỉm cười nói, tôi khẳng định lần nữa đây chính là toàn bộ sự việc. Tôi có thể nói cho chị biết, không chỉ một đơn vị anh em muốn kéo người này về phía mình đâu. Các chị ra tay đã quá muộn rồi. Đừng nói là chúng ta không thể tìm thấy Tiểu Mộc, mà ngay cả khi tìm được, liệu đưa cậu ta trở lại vị trí nội tuyến có còn phù hợp không? Cậu ta không chỉ đơn thuần là một nội tuyến. Dựa theo những gì anh vừa kể, với kinh nghiệm, học thức của cậu ta cùng sự từng trải khi tiếp xúc với nghi phạm, e rằng cậu ta còn hữu dụng hơn cả một chuyên gia an ninh công cộng. Phan Thái Lệ ngẫm nghĩ, những người như thế này rất giống với các đặc vụ chim. Họ là những người hiểu rõ nghi phạm nhất. Trong điều tra và phá án, họ thường mang lại hiệu quả gấp bội. Nghe đến đây, Lâm Kỳ Chiêu không thể không nói với Phan Thái Lệ, chị chưa nhìn ra vấn đề là Tiểu Mộc chỉ chịu qua lại với đám nghi phạm, chứ không muốn đứng chung với phía cảnh sát chúng ta. Chúng tôi cũng nghi ngờ cậu ta vẫn ở quanh mấy thành phố lân cận. Vì sao ư? Vì những người cũ của cậu ta trong chiến dịch ánh lửa, ai nấy đều có vẻ sống rất ổn. Đám lưu manh kia trước sinh sự không ngớt, sống không ra người, vậy mà bây giờ hoạt động đâu vào đó, rõ ràng phải có người đứng sau chỉ đạo. Chúng tôi thừa biết cậu ta quanh quẩn đâu đó, nhưng đâu thể liệt anh ta vào danh sách nghi phạm để điều tra được, đúng không? Thực ra các anh cũng không thực sự mong tìm thấy cậu ta, đúng không? Phan Thế Lệ đột nhiên hỏi. Lâm Kỳ Chiêu giữ người, đôi gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, đó là một loại tâm lý mâu thuẫn, cũng giống như hầu hết những lúc chúng ta bất lực, buộc phải nhớ đến một số phương thức đặc biệt để tìm manh mối, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nhưng thực ra, trong thâm tâm vẫn mong cảnh sát chúng ta có thể tự mình giải quyết mọi chuyện, dù gì thì cậu ta là người ngoài. Phan Thái Lệ chép miệng mấy lần, không biết nói thêm gì. Quả thật, đó chính là thứ tâm lý mâu thuẫn mà cô đang mắc phải. Sự lo lắng, do dự, chần chừ của cô, tất cả đều bắt nguồn từ đó. Bọn họ có vinh dự kiêu hãnh của mình chứ? Hơn nữa, chuyện mà các chị muốn làm lần này thực sự vượt quá khả năng của cậu ta rồi. Lâm Kỳ Chiêu thấy hoàn cảnh của đối phương đúng là bệnh gấp nên loạn cầu y. Chiến dịch ánh lửa thành công vì phần lớn nghi phạm trong vụ án đều từng chạm mặt với cậu ta. Tôi thừa nhận người này rất đặc biệt, ở phương diện nào đó có thể nói là thiên tài. Chỉ cần gặp một lần là gần như có thể đoán ra 7-8 phần về lai lịch, thân phận, sở thích của đối phương. Nhưng vấn đề của các chị là hoàn toàn không biết tung tích của tên vua lừa đảo. Chị không nghĩ cậu ta là thiên võng chứ? Hay thậm chí còn mạnh hơn cả thiên võng? Làm sao có thể giúp các chị tìm một người mà cậu ta chưa từng gặp mặt được? Ice Phan Thái Đệ thở dài não nề, vẻ mặt đầy chán nản. Đã 3 tháng rồi, các đội viên đi phá án thậm chí còn phải đón Tết trong những nhà trọ tạm bợ. Nghi phạm của các vụ án cũ, chuyên gia an ninh công cộng mà sở công an tỉnh mời đến, tất cả đều đã tham gia hội trần nhưng vẫn không có đột phá nào. Tôi nghĩ anh Hàn cũng biết đôi chút về vụ án tiền giả. Nếu không kịp thời tìm ra nguồn gốc và kiểm soát bản in thì hậu quả không chỉ là vấn đề của tôi nữa, mà có thể sẽ gây ra một thảm họa cho cả nền tài chính và đời sống người dân. Sức ép của chúng tôi là rất lớn, cả bộ công an cũng đã hỏi tới. Tôi hiểu, loại tiền giả đơ bày này có độ chính xác cực kỳ cao, mà càng tinh vi thì càng chứng tỏ tổ chức tội phạm này có mức độ trí tuệ hóa rất cao. Các chị nên tập trung nhiều hơn vào phân tích dữ liệu lớn, sau lại để cảnh sát hình sự tham gia theo kiểu này, sau lại dùng phương pháp lạc hậu như vậy mò manh mối từ những nghi phạm bên ngoài. Lâm Kỳ Chiêu là đại biểu cho thế hệ cảnh sát mới, tin tưởng vào kỹ thuật công nghệ. Đối phương không phải hạng tầm thường, nhưng cách làm thì thực sự không xứng tầm. Cách sử dụng cảnh sát như vậy, đuổi theo từng nghi phạm để tìm manh mối bây giờ đã hiếm thấy, trừ khi đó là những vụ án hình sự thông thường. Phan Thái Lệ khẽ cười, chậm rãi nói. Nếu tôi nói với anh rằng có giám sát viên từ Bộ Công an đang trực tiếp ngồi chỉ huy tại Cục Điều tra Kinh tế của tỉnh chúng tôi, anh có thấy bất ngờ không? Wow, quy mô còn lớn hơn tôi tưởng đấy. Lâm Kỳ Chiêu thực sự ngạc nhiên, hắn tò mò hỏi. Chẳng lẽ vẫn chưa có kết quả sao? Chúng tôi đã dốc sức vào từng chi tiết nhỏ liên quan đến việc in tiền giả từ mực in, giấy, phối màu, hình ảnh, in offset. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn không thể lần ra nguồn gốc. Phan Thái Lệ giới thiệu sơ qua về vụ án kỳ lạ này, như thể mọi thứ đều rơi xuống từ trên trời. Họ dò tìm các thứ manh mối bên ngoài nhưng chẳng có bất kỳ thông tin liên quan nào. Xem ra tôi kiến thức hạn hẹp rồi. Lâm Kỳ Chiêu cười ngượng. Nghề tội phạm này nước đất sâu, mỗi lĩnh vực, mỗi cảnh sát dốc tinh lực cả đời cũng không biết nó đen tối tới mức nào, nói gì tới vượt chuyên môn. Nhưng đúng là giống như anh nói, chúng tôi đang tuyệt vọng nên mới thử mọi cách. Phan Thái Lệ mím môi, nhún vai. Chính quyền đảng đề xuất phương án này với tổ chuyên án, không ngờ lại được chấp nhận, thế là chúng tôi... Cô Giang Tây Đa ngầm ý rằng họ đã cất công đến tận đây, rồi cuối cùng chỉ nhận lại thất vọng chồng chất. Trong lúc nói chuyện điện thoại reo, Lâm Kỳ Chiêu thấy số của thân lệnh thân, hắn xin lỗi một câu rồi đi sang bên nhận máy. Khi đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn Phan Thái Lệ đầy ngạc nhiên. Sao thế? Phan Thái Lệ khó hiểu. Không ngờ lại tìm thấy rồi. Chính ủy đảng không thể là cộng sự của Tiểu Mộc, tìm thấy cậu tao rồi đấy. Hả? Thật vậy à? Thế thì chúng ta đi gặp thôi. Đi thôi. À đúng rồi, chị chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Người này gặp mặt chưa chắc đã có ấn tượng tốt như lời đồn đâu. Lâm Kỳ Chiêu chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhắc nhở. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, tính khí quá dị của Mộc Trần, tới giờ hắn vẫn nhớ như in. Nói thật chứ, cái tính cách đó tuyệt đại đa số người trong thể chế không chịu nổi đâu. Hai người rời đơn vị, vội vàng tới bệnh viện số 1. Phàm là kỳ nhân tất có chỗ kỳ lạ. Tên nhảy lầu kỳ lạ đó lại gặp phải Mộc Trần, một kẻ kỳ quặc chuyên gây rắc rối. Vật này khắc chế vật kia, xem ra mọi chuyện sắp ổn đôi. Trước tiên là Tôn Thanh Hoa chửi bới Mộc Trần một hồi, rồi không biết Mộc Trần an ủi kiểu gì mà hắn chuyển sang khóc. Đến khi nước mắt lau khô không khóc nữa, an ủi thêm một lúc, ôi trời ơi, yên tĩnh đôi. Mộc Trần gọi y tá mang cơm, vậy mà Tôn Thanh Hoa lại chịu ăn. Hơn nữa ăn ngon lành, hết một suất lại đòi thêm một suất nữa, như thể vừa được tiêm hai mũi kích thích, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại. Mấy người canh giữ bên ngoài mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Mộc Trần mới bước ra khỏi phòng bệnh. Hoa Nhã dặn Như Hoa nghỉ ngơi. Tôn Thanh Hoa không nói gì, chỉ lăn đang ngủ nghe lập tức. Bên ngoài Quách Vĩ thì thào với mọi người, tên này chẳng lẽ trình độ lại thăng lên rồi, ngay cả thôi miên cũng biết làm à? Thế này không phải là chuyện tốt, thôi miên tỉnh lại không phải vẫn nhảy lầu à? Quan Nghị Thanh cũng lo lắm. Đại Quỳnh Thi là bạn thân của Quan Nghị Thanh, lần đó vợ chồng này xảy ra trục trặc, cô bạn đó liên tục gọi điện cho cô, hai người tâm sự rất nhiều. Tiếc rằng lúc đó Mộc Trần bị Nhung Vũ bắt cóc rồi ép gây ra vụ án ăn trộm kia, cô không thể ở bên bạn mình giúp đỡ trong lúc khó khăn. Khi mọi chuyện xong xuôi, cô quay về Thượng Hải thì cô bạn đó biến mất rồi. Hai năm rồi không có chút liên lạc nào, không biết hiện giờ ra sao. Sau đó Quan Nghị Thanh tới nhà Đại Quỳnh Thi tìm y cũng không gặp được. Ở đó cô mới biết thì đàn cha Đại Quỳnh Thi bệnh nặng nhiều năm rồi. Lúc ấy cô mơ hồ đoán ra vì sao cô bạn kiêu ngạo của mình lại đi cưới nam nhân xấu xí như Tôn Thanh Hoa. Cuộc hôn nhân đó chắc chắn hủy hoại tôn nghiêm kiêu hãnh của Đại Quỳnh Thi, nhưng chuyện không thể thay đổi được nữa. Trong tình huống này, thân lệnh thần biết khôn mà chọn cách im lặng. Sự quái dị của Mộc Trần nằm ở chỗ càng cố đoán hành động của y, khả năng bị vả mặt sau đó lại càng cao. Vừa bước ra, Nhạc Tử và Quan Quản đang vây lấy Mộc Trần, cả hai đồng loạt giơ ngón cái. Quản Hướng Đông cười nói, lợi hại đấy, chiêu này của cậu hay thật, chọc tức đến mức hắn không thèm nhảy lâu nữa luôn. Cút cút, bây giờ mới nói, lúc tôi bị đánh sao không anh nhảy vào giữ hắn lại? Mộc Trần trợn mắt. Nhạc Tử tò mò hỏi, sao mày dỗ được Như Hoa ăn thế? Đơn giản thôi, tao hứa với hắn, cho tao chút thời gian, tao tìm bữa hắn về cho hắn, có gì to tát đâu. Mộc Trần hung hãn tuyên bố. Nhạc Tử vốn đang cười thì mặt cứng đơ, Quan Quản thì lại cười méo miệng, thế khắc nào hứa xuông. Lời nói dối này sớm muộn gì cũng bại lộ, tới lúc đó tình hình chẳng phải tệ hơn à? Mộc Trần khinh thường. Kinh ngạc cái gì, cứ trói hắn lại trước rồi tính sau chứ. Nếu không để hắn ngày ngày đòi nhảy lầu, ai mà chịu được? Tôi không rảnh mà đi cứu hắn. Đi nào đi nào, qua một bên nói chuyện. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Qua một thời gian nữa cậu không tìm về được thì sao? Tôi nghe nói Đại Quỳnh Thi không còn ở Thượng Hải nữa. Nơi này đông người, Quản Hướng Đông không muốn nói. Đó là về rồi thì làm gì, đây là cuộc hôn nhân vì tiền, Như Hoa hết tiền rồi về cũng chỉ thêm phiền. Thì nghĩ cách chứ sao. Ê Nhạc Tử, chuyện này mày làm nhé. Mộc Trần vỗ vai Nhạc Tử. Nhạc Tử giật mình. Tao quá, mày đẩy luôn tao xuống lầu cho xong, tao tìm thì quái nào được vợ hắn. Ai bảo mày tìm vợ hắn? Chuyện này đơn giản lắm, mày chạy một chuyến đến Hàng Châu tìm Đại Hồ Lô, mang ảnh Đại Quỳnh Thi ra, bảo hắn nghĩ cách tìm vài cô gái có nét giống Đại Quỳnh Thi một chút, rồi mày bỏ tiền ra bao nuôi luôn, để cô gái đó tới đây chăm sóc Như Hoa, quan tâm hơn trong cuộc sống, chú ý hơn về mặt tâm lý, dần dần làm phai nhạt nỗi nhớ của hắn với Hoa Khôi Lớp. Vì phía sau còn có cảnh sát đi theo nên từng câu từng chữ đều được Mộc Trần lựa chọn cẩn thận. Vì lựa chọn cẩn thận quá, đâm ra Nhạc Tử không hiểu. Chú ý tâm lý thế nào? Người của Đại Hồ Lô biết đếch gì về tâm lý? Mày ép tao phải nói lời thô tục à? Đại Hồ Lô là tổng chỉ huy gái gọi, mày còn không biết là làm gì à? Mộc Trần nổi giận, nói tâm lý thật ra là sinh lý. Nhạc Tử cũng đống lên. Mày tóm bông cái chó gì, lên giường thì nó là lên giường, vờ vịt cầu văn hóa. Xung quanh thì cười, Mộc Trần giơ tay lên. Đúng đúng, nói chuyện văn hóa với mày là lỗi của tao, tao sai rồi. Hai đứa mày ở bên Như Hoa nhiều chút, để tao chào hỏi họ, đi đi. Nhạc Tử bị khuyên rời đi, còn Quản Hướng Đông thì cúi đầu bước đi, trông có chút ngượng ngùng, không dám nhìn mặt người khác. Trước đây Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh từng tìm hắn để hỏi tung tích của Mộc Trần, mà bây giờ chuyện đành đang ra đó là hắn không nói thật rồi. Hai người vừa đi liền đến lượt mấy người kia, khó khăn lắm mới gặp lại, nhưng thà không gặp còn hơn, vì cảm giác xa lạ bất chợt trở nên vô cùng rõ ràng. Trong ấn tượng của phần lớn người, Mộc Trần từng là một soái ca u sầu, nhưng giờ đây hình tượng ấy đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc dài buông lơi gần như chạm vai, trên trán còn nhuộm một lọn tóc xám phong cách, làn da từng trắng trẻo như sữa giờ đã điểm thêm một lớp nâu ngắn, tạo nên một đường nét đắn đỏi. Trông y giờ đã thực sự như một người nam nhân chững chạc, chứ không còn là cậu nhóc ngày nào cái gì cũng phải dựa dẫm vào cha. Đúng vậy, thay đổi không hề nhỏ, nhưng trong mắt Thân Lệnh Thần, thằng nhóc này trông càng giống một tên lưu manh hơn. Hắn khẽ cười, còn chưa kịp mở miệng, Mộc Trần đã giơ tay chỉ vào hắn, cười nói: "Lão Thân, anh định công thành danh toại rồi treo súng ẩn cư à? Anh đúng là cáo già thật đấy, biết rút lui đúng lúc." Thân Lệnh Thần lập tức nghẹn lời, đoán trúng đến mức không thể phản bác, sợ rằng vẻ mặt ung dung của hắn đã vô tình để lộ ra đáp án chính xác. Quách Vĩ vừa định mở miệng giúp sư phụ nói vài câu, không ngờ Mộc Trần đã chuyển mũi nhọn sang hắn, châm chọc: "Ồ, hơn một năm không gặp, xem ra anh chẳng tiến bộ chút nào nhỉ." "Ai, vô dụng." Quách Vĩ cuống cả lên lấp liếm đi. Được rồi, anh đừng ép tôi nhảy lâu đấy." Có điều trong lòng hắn thắc mắc, thì quái nào tên này nhìn một cái là phát hiện ra vậy. Thực tế đúng như Mộc Trần nói, hắn và Quan Nghị Thanh ngày một quen thuộc, trên tình cảm thì không có chút tiến triển gì, cô hoàn toàn không có chút rung động nào với hắn, làm hắn mở miệng cũng không dám, sợ thổ lộ tình cảm rồi muốn sau này làm bạn cũng không được. Quan Nghị Thanh thấy y nhìn mình thì nói chặn trước: "Tôi ngốc lắm, anh không được trêu tôi. Tôi và sư phụ đã đi tìm anh rất nhiều lần, anh cố ý né tránh." Cô bỏ khúc mắc trong lòng xuống, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Giờ mọi người thấy rồi đấy, tôi sở dĩ né tránh là vì gặp mặt rồi càng ngại ngùng, chẳng may có chuyện rồi mà tôi không làm được, chẳng phải khiến mọi người thêm thất vọng à? Mộc Trần cười. Một câu đó nói rõ tâm thái, Thất Lệnh Thần thở dài, nhưng Quan Nghị Thành lại càng chú ý tới phần đầu hơn. Khúc mắc trong lòng, khúc mắc gì chứ? Cô vốn là cô gái khá đơn giản, bình thường không nghĩ gì nhiều, hình như đâu có khúc mắc gì. Nhưng Mộc Trần vừa nói một cái liền thành có ngay. Cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với y, nhưng lúc này đông người như vậy, đành nén cảm xúc trong lòng xuống, không để ai nhìn ra. Tới lượt Đảng Ái Dân rồi. Mộc Trần nhìn hắn lâu nhất, đầu hết nghiêng trái lại nghiêng phải, ngắm nghía một hồi rồi hỏi: "Ngọc Đản, nam cười dâm, nữ cười tiện, anh là loại nào?" "Quá, thằng nhãi này vừa gặp đã gây sự." Đằng Ái Dân nghiến răng: "Còn nói lời mát mẻ, cẩn thận tôi bóp chết cậu." "Anh tuổi chó đấy à, suốt tiền ở đâu là ở đó có phân. Anh không phải muốn bóp chết tôi, mà có chuyện thôi hoắc nào đó muốn nhờ tôi rồi." Mộc Trần bĩu môi nói thẳng, quá chính xác, mọi người đều cười. Đằng Ái Dân nghiến răng xấu hổ, cuối cùng cũng bật cười: "Ha ha, không phải không phải, thực sự không phải đâu. Chẳng phải trước kia đã hứa sẽ mời cậu một bữa, giới thiệu cho cậu một hoa khôi cảnh sát à? Tôi nói lời giữ lời, lần này tôi thực hiện lời hứa đây." "Thật chứ?" Mộc Trần hưng phấn, tự hồ bị tình cảm của hắn làm cảm động. "Chắc chắn là thật, anh em chúng ta quan hệ thế nào chứ?" Đảng Ai Dân tỏ vẻ thân thiết. "Được được, đi ăn thôi." Mộc Trần búng ngón tay đánh tách. "Tới khách sạn Winston đi, tôi mời khách, ngốc đàn bỏ tiền." Nói đi là đi, Đặng Ái Dân bừng lắm, nhưng hắn phát hiện người khác nhìn hắn với ánh mắt thương hại, liền khẽ hỏi: "Chuyện gì thế?" "Không sao, tôi mừng thay các anh thôi." Thân Lệnh Thần cười, vì đồng nghiệp có chút quê mùa này, e không biết đó là chỗ chém khách khủng khiếp nhất Thượng Hải. Khách sạn Winston Thượng Hải nằm ở trung tâm phồn hoa nhất thành phố, cách ngoại thành chỉ hai con phố. Đây là một khách sạn 5 sao có vị trí cực kỳ ưu việt ở thành phố, chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trong nước này, khỏi nói điều đó có ý nghĩa gì. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Đặng Ái Dân vẫn bị Mộc Trần chơi một bố. Lúc gọi món, Mộc Trần đọc tên một cần gan ngỗng rồi quay sang hỏi hắn: "Có phải hơi đắt không?" Bao nhiêu người ở đây mặt mũi đâu thể mất. Đặng Ái Dân vội lắc đầu: "Không sao, không sao." Mộc Trần lại gọi thêm hàu sống, hỏi tiếp: "Cái này có hơi mắc không?" Đặng Ái Dân vẫn lắc đầu lia lịa: "Không mắc, không mắc, thử đi, mọi người cùng thử." "Ồ, vậy thì mỗi người hai con nhé." Mộc Trần tiếp tục gọi món, mặt đó thật thà: "Có cô hoàng đế không?" Phục vụ thấy khách có vẻ như không quen thuộc lắm, khéo léo nói: Có ạ, nhưng giá hơi cao. Đặng Ái Dân lập tức cướp lời: Không đắt, không đắt. Muốn ăn gì thì cứ gọi, hiếm khi mọi người tụ tập, cứ vui là chính. Ồ, Mộc Trần giơ ngón cái hào sảng nói: Thế cho 3 cân đi. Thân lệnh thần thực sự không đành lòng nhìn nữa. Đặng Ái Dân quả nhiên là hoàn toàn không biết giá. Tiểu Mộc lần này chơi hơi ác đôi. May mà Phan Thái Lệ là người tinh ý. Đợi nhân viên phục vụ đi khuất, cô liền cầm thực đơn đưa cho Đặng Ái Dân xem. Chỉ một cái liếc mắt thôi mà Đặng Ái Dân như bị sét đánh trúng, cơ mặt giật liên hồi. Đó là một kiểu biểu cảm vừa khóc không ra nước mắt, thế mà lại còn phải cố gắng gượng cười như không có chuyện gì xảy ra. Ấy ấy, ngốc đản, anh không khỏe à? Mộc Trần quan tâm hỏi. Không, không sao. Đặng Ái Dân vội vàng xua tay. Chuyện này cô ăn mì tôm cả năm không phải giữ thể diện. Bao nhiêu đồng nghiệp Thượng Hải thế này không thể làm mất mặt cảnh sát An Huy. Cái tên ngốc đản là sao thế? Phan Thái Lệ tò mò hỏi. Vì nữ cảnh sát này trông giống như em gái của ngốc đản, thân hình cao lớn, giọng nói còn oang oang hơn cả dáng người. Mộc Trần cười, chỉ tay nói. Chính là anh ấy đấy. Ồ, Phan Thái Lệ hiểu ra, chắc đây chỉ là biệt danh lúc nằm nằm vùng mà thôi. Cô ngầm quan sát nội tuyến mà mình đã tìm kiếm suốt bao ngày, cảm thấy hơi thất vọng. Dáng vẻ nói khách khí một chút là có phong thái nghệ sĩ, nó thẳng một chút là một tên lưu manh. Trong mắt cô, cái mặt của ngốc đàn lúc này đã đỏ như bánh bao chiên. Cô nén đến mức ngay cả Mộc Trần cũng không nhịn được nữa, phì cười, cúi đầu mà tự mình thưởng thức khoảnh khắc vui vẻ này. Ở nơi sang trọng thế này, ngay cả muốn chửi thề cũng không thể buột miệng. Tổng hóa đơn bao gồm cả rượu lên đến 1,1 vạn tệ. Đặng Ái Dân phải quẹt tận 2 thẻ mới đủ thanh toán. Nữ đồng nghiệp đi cùng hắn mặt cũng tái mét. Một bữa ăn thôi mà còn hơn 2 tháng lương, ai mà chịu nổi chứ. Đã thế mà người ta có vẻ chẳng hề biết ơn chút nào, cứ thế ngây ngang đỡ đi. Đặng Ái Dân thì như một tên tùy tùng, vội vàng đuổi theo. Những người phía sau định bước đi nhưng bị Lâm Kỳ Chiêu chặn lại. Hắn nói: Chúng ta đừng theo nữa, biết cậu ấy an toàn là được rồi. Sao người ta ác quá. Quách Vĩ không phải bỏ tiền còn sót nữa là ăn cũng không dám ăn. Trách ai, cậu ấy đã tránh mặt rồi lại còn cố ý tìm, mục đích cũng không đơn thuần. Thân lệnh thần nói một câu công bằng. Bọn họ đi chậm lại vài bước, Đặng Ái Dân bộ đồ theo phía trước. Này này, cậu ăn của tôi hơn 1 vạn mà cứ thế phủ đít bỏ đi à? Tố chất, anh có tố chất chút được không hả? Anh mời tôi chứ ai ép anh. Mộc Trần quay đầu lại mắng. Ai, thôi được rồi, là tại tôi còn có việc này muốn nói với cậu. Lại có vụ án làm khó anh cho nên mới tìm tới tôi chứ gì. Tôi biết ngay anh chẳng phải tới thăm tôi, biệt tăm mấy năm anh có nhớ đến tôi đâu, khi có khó khăn mới nhớ ra. Lời này khiến Đặng Ái Dân nghẹn họng, vội vàng chữa cháy. Không không, tuyệt đối không phải vì vụ án. Cậu tưởng cậu là ai chứ, bao nhiêu cảnh sát ở đây tôi còn phải nhớ đến cậu chắc. Thế thì anh muốn nói cái gì? Mộc Trần hỏi vặn. À thì không phải cậu bảo tôi giới thiệu nữ cảnh sát cho cậu sao? Thì tôi đưa đến rồi. Đặng Ái Dân vội kéo Phan Thái Lệ ra trước mặt, như thể cuối cùng cũng tìm được cái cớ hoàn hảo. Giới thiệu một chút, Phan Thái Lệ, cảnh kia cấp 1, 31 tuổi, chưa kết hôn. Phan Thái Lệ không kịp đề phòng, lập tức đỏ bừng cả mặt. Đến mức này là Mộc Trần cũng chịu không thấu, dù có biến thái đến đâu thì cũng không thể nào nảy sinh tia lửa tình cảm với em gái của ngốc đàn được. Y há hốc miệng, lắp bắp nói. Mẹ nó, ngốc đàn, anh tiến hóa rồi, biến thành xả đạn rồi. Đương nhiên rồi, anh em à, đã giới thiệu nữ cảnh sát cho cậu rồi, cậu không nhận cũng không được đâu. Ê, đừng chạy, xem thường tôi đấy à. Đặng Ái Dân hào hứng đuổi theo, nhưng chạy được vài bước mới phát hiện Phan Thái Lệ không hề đi cùng. Phan Thái Lệ đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy giận dữ, nghiến răng đít từng chữ. Thầy giáo Đặng, anh đang đùa tôi đấy à? Nghe tôi nói đã, tên này hơi biến thái, dùng cách bình thường không ăn thua. Nếu có thể làm y phát ngán thì 8 phần là thành công rồi. Đi thôi, dù sao thì cậu ấy cũng chẳng để ý đến cô đâu. À không, cô cũng chẳng để ý đến cậu ấy mới đúng. Đặng Ái Dân vội sửa lời, đuổi theo Mộc Trần. Mấy người đi sau nhìn hết cảnh này liền nhận ra Đặng Ái Dân cũng chẳng phải hạng dễ đối phó. Bảo sao hắn ta lại thân thiết với Mộc Trần đến vậy. Thân đến mức trực tiếp lấy y rồi nhét thẳng vào xe, còn nhanh gọn hơn cả bắt tội phạm. Xe vừa nhét người xong liền phóng đi mất, để lại mấy người đứng đó nhìn nhau ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong ký ức xưa cũ của Mộc Trần, Ngốc Đàn có một ưu điểm, đó là tính cứng đầu cố chấp, dù có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu lại. Khi gặp lại, dù đã trở về với thân phận cảnh sát, trở thành chính ủy, làm giảng viên chiến thuật tổng đội hình sự tỉnh An Huy, cái tính cách này của hắn vẫn không hề thay đổi. Chỉ có điều, không biết tổ chức dạy dỗ kiểu gì, mấy năm không gặp, từ một cảnh sát có chút khô khan nguyên tắc thành một tên vô sỉ không biết xấu hổ là gì. Thế là sau khi xuất hiện, Mộc Trần liền bị mắc kẹt. Nếu y không để ý đến Ngốc Đàn, hắn vẫn cứ nói chuyện với y nịnh bợ một cách thô thiển lộ liễu. Nếu Mộc Trần mắng ngắn vài câu, hắn vẫn vui vẻ lắng nghe. Còn nếu y bỏ đi, ồ, điều đó là không thể, vì đảng ai dân cứ bám theo như hình với bóng. Dù mặt dày như đồng đúc thép luyện, Mộc Trần cũng không chịu nổi trước sự quấy rầy của đảng ai dân. Đã thế, cái tên Ngốc Đàn này lại khăng khăng đòi thực hiện lời hứa giới thiệu nữ cảnh sát cho Mộc Trần. Phan Thái Lệ thực ra cũng biết rằng những người làm công tác hình sự thường rất bi ổi, nhưng cô không ngờ lại đến mức này. Có vài lần cô định bỏ đi, nhưng đều bị đảng ai dân kéo lại. Mộc Trần bị tên mặt dày vô liêm sỉ này làm cho tức đến mức không nói nên lời. Cuối cùng đành phải đưa hai người họ về chỗ mình kiếm sống. Nữa đó còn có việc đang chờ in làm. Khi nơi ẩn thân đặc biệt này được hé lộ, đảng ai dân và Phan Thái Lệ đã không khỏi kinh ngạc. Tại tầng trên cùng của một tòa nhà trong khu chung cư, nơi được thuê là kiểu căn hộ song lập, đã cải tạo thành studio xăm hình. Nó có một cái tên khá khó hiểu, xăm hình Niết Bàn. Trong studio có 4-5 nhân viên, vài phòng làm việc ngăn cách riêng. Lúc này có hai vị khách đang xăm. Những dụng cụ và máy móc trông chẳng khác gì của nha sĩ, khiến đảng ai dân nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì. Mộc Trần dường như có một khách hàng đang đợi. Vừa quay lại, y lập tức khử trùng, đeo găng tay, rồi bắt đầu làm việc ngay. Người đang chờ chính là một mỹ nữ, ăn mặc hết sức phong khoáng. Cô chẳng hề xấu hổ, khẽ vén váy lên, lộ ra đôi chân thon dài, chắc định xăm ở đó. Mộc Trần vừa bắt tay vào việc, tiện tay phất một cái, đám nhân viên liền hiểu ý, đẩy đảng ái dân và Phan Thái Lệ đang ngơ ngác trước cửa ra ngoài, rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Ai chà, bà sao tìm mãi không thấy, hóa ra có nghề nghiệp đàng hoàng rồi. À mà khoan, Thái Lệ, người này cô được tính là chính đáng không vậy? Đảng ái dân hạ giọng hỏi. Hai người vừa đi quanh studio vừa quan sát. Trên tường treo đầy hình xăm ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể, với đủ hoa văn, màu da và kiểu dáng kết hợp. Kỳ lạ là dù tất cả những thứ này được đặt cạnh nhau, chúng lại không hề có cảm giác lạc lõng. Người này thì không có chứng nhận hành nghề chính thức đâu. Phan Thái Lệ nhìn quanh vài lần, gật đầu liên tục khen ngợi. Nhưng trình độ cũng khá đấy chứ. Wow, anh nhìn này, hình này đẹp quá. Tôi không có mắt thẩm mỹ, thực sự không hiểu nổi. Cái mông đang lành lặn lại đi xăm lèo lẹt lên làm gì? Ở nước ta thứ này đa phần là chứng minh thư của đám lưu manh du côn mà. Đảng ai dân lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên một hình xăm mở vùng mông. Những đường nét đơn giản nhưng lại tinh tế phác họa một chùm hoa nở độ, hơn nữa hình như là mông nữ, không hiểu nổi. Đường nét trông đơn giản mà phức tạp, nhưng càng nhìn kỹ lại càng tối giản đến tinh tế. Phan Thái Lệ lập tức bị cuốn hút, mải mê ngắm nhìn không rời mắt. Không phải là cô hiểu mấy thứ này đấy chứ? Đảng ai dân hết sức bất ngờ. Phan Thái Lệ đáp gọn. Không hiểu. Thế sao xem say sưa thế làm gì? Anh nhìn kỹ đi, mấy cái này không phải giống hoa văn trên tiền à? Đảng ai dân lập tức phi cười. Cảnh sát đều thế cả, làm gì cũng vậy, cứ làm một hồi là nhập tâm, chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến vụ án. Chẳng trách Phan Thái Lệ lại chăm chú như thế. Cô không biết đâu, khi Dương Vân rời đi với tư cách người tố cáo, số tiền vi phạm thì không biết trôi về đâu. Hai người kia như hai chiếc chìa khóa, chỉ khi hợp lại mới có thể tìm ra sự thật. Mà cái việc khó như lên trời đó cậu ta lại làm được. Dương Vân khi ấy đã xuất cảnh, thế mà lại quay về tự thú. Cô không biết đâu, tôi còn không dám tin vào mắt mình nữa là. Đó là vì lần đó anh và cậu ta đều ở trong tổ chức lừa đảo suốt một thời gian dài, nên hiểu đó từng người. Nhưng lần này thì khác, chẳng ai từng gặp vua lừa đảo cả, tư liệu lại ít ỏi như vậy. Phan Thái Lệ phân tích, giọng điệu đầy nghi ngờ. Đảng ai dân bị hỏi đến mức bối rối. Hắn là một người tính tình đơn giản, không giỏi ăn nói. Cái đặc biệt của Tiểu Mộc thì phải người tiếp xúc mới cảm nhận hết. Nghĩ một lúc rồi nói, thôi thì cứ coi ngựa chết như ngựa sống, còn nước còn tát, biết đâu lại có cách. Nói thật nha, Tôi có ý kiến về các cô ở tầng kỹ thuật đấy. Tìm ra được thì gọi là gì nhỉ? Phân tích dữ liệu lớn. Còn không tìm ra thì theo đó thành án trừ phá. Chớ trêu thầy, các cô lại luôn phủ nhận phương pháp truy vết của những cảnh sát hình sự tuyến đầu chúng tôi. Phan Thế Lệ phản bác. Không phải tôi phủ định, nhưng cái cách coi ngựa chết như ngựa sống này của anh đâu phải là cách truy vết chứ. Sai rồi, ngựa chết coi như ngựa sống, tức là còn nước còn tát. So với chuyện các cô căn bản không chuẩn bị tát nước là hai khái niệm khác nhau. Không cần biết hắn là vua gì, dù là vua lừa đảo cũng là người. Chỉ cần hắn không trốn vào núi sâu rừng thẳm cách tuyệt với đời thì thế nào cũng tìm ra manh mối. Đây là một câu nói thiếu trách nhiệm. Phạm vi tìm kiếm lại động tới 960.000 triệu km vuông lãnh thổ quốc gia. Chỉ có hai cảnh sát đơn phương độc mã, các anh sẽ đi đâu để tìm? Cho dù có khả năng tìm được đi chăng nữa, chi phí điều tra tính thế nào, lấy từ đâu ra, đều là những vấn đề cần phải cân nhắc. Thường khi những vấn đề này xuất hiện, kết quả cuối cùng là vụ án bị gác lại rồi sau đó không giải quyết tiếp. Quá chấp nhất đôi khi không phải là ưu điểm, vì nó có khả năng thành cố chấp. Phan Thái Lệ không nói thẳng ra, chỉ lật lật tạp chí một cách lơ đễnh, không tiếp chuyện với đảng Ai Dân nữa. Cô nhìn thấy đảng Ai Dân như con khỉ ngồi trên đống lửa, căn bản không ngồi yên được. Cứ một lúc là hắn lại cựa quậy lung tung, một lát thì bước đi qua lại, rồi lại bất an đứng dậy bước ra ngoài xem xét. Tiếc thay, tất cả sự nhiệt tình đó chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của người ta. Hai tiếng trôi qua rồi, đợi đảng Ai Dân lần nữa quay về, Phan Thái Lệ không đành lòng. Thầy đảng, xem ra người ta không hoan nghênh anh. Chuyện đó có gì đâu, cảnh sát chúng ta ra ngoài có mấy khi được hoan nghênh. Tôi vẫn phải nhắc anh nghĩ tới thân phận của cậu ta chưa? Ý cô là sao? Có lẽ chưa từng nghĩ tới vấn đề này rồi. Phan Thái Lệ bắt đầu trình bày chi tiết. Đầu tiên là thân phận đội tuyến, đã tham gia vào hành động ánh lửa, vừa nhạy cảm lại vừa nguy hiểm nên mới ẩn náu ở đây. Bạn của cậu ta Lý Tiểu Dũng đã chết trong chiến dịch đó, và cả cậu ta cùng một người khác nữa bị thương. Sau khi hành động kết thúc, cậu ta đổi tên sống ẩn giật cho đến hôm nay mới xuất hiện lại. Vì vậy vấn đề đặt ra là cậu ta có còn là Mộc Trần mà anh từng biết hay không. Trong mắt cảnh sát, thế giới được tạo thành từ những dấu hỏi. Đảng Ai Dân hiểu đó mối lo ngại của Phan Thái Lệ. Xung quanh Mộc Trần đều là những người có tiền án, không loại trừ khả năng y có một vị trí nhất định trong thế giới ngầm. Trong tình huống như vậy, liệu người như thế có thể nghe cảnh sát điều động không? Hoặc nếu có đồng ý hợp tác với anh, liệu người đó có thực sự hết mình vì anh không? Câu hỏi này làm khó Đảng Ai Dân. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, hắn đáp không chắc chắn cho lắm. Câu hỏi của cô không thể trả lời được. Thành phần cấu thành con người quá phức tạp, thực sự không thể dùng tốt tay xấu để khai quát tất cả. Với anh tin cậu ta gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn à? Không tin. Bản thân cậu ta ngay từ đầu đã chẳng sạch sẽ gì. Đừng nói cậu ta, nói bên điều tra kinh tế các cô đi, chẳng lẽ cũng là vũng nước trong? Đừng lảng sang chủ đề khác, tự giữ nguyên ý kiến của mình. Phan Thái Lệ nghiêm túc nói. Được, tôi cũng giữ nguyên ý kiến về các cô. Đảng Ái Dân bắt đầu nói lời khó nghe. Hắn biết Mộc Trần chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng không cho người khác không hiểu tùy tiện nhận xét không hay về y. Chuyện chưa giải quyết xong, hai người đã bắt đầu nảy sinh hiềm khích rồi. Ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ, mãi đến khi trời sắp tối mới vang lên tiếng gõ cửa. Cả hai cùng đứng dậy. Mộc Trần bước vào với vẻ hơi mệt mỏi, vừa vào cửa đã không khách sáo trực tiếp nói. Ngốc đàn, hôm nay tôi rất bận, tôi còn có một buổi triển lãm nữa. Ngày mai hẹn anh nhé, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan thành phố Thượng Hải. Cậu coi cậu nói kia, anh em trong nhà khách khí cái gì chứ, triển lãm gì vậy, tôi cũng muốn đi xem sao. Đảng Anh Dân hoàn toàn không để ý thái độ của Mộc Trần. Mộc Trần nhăn mặt nghiến răng nói. Ngốc đàn, tôi đã bỏ qua mọi thứ hơn một năm nay rồi. Lần trước suýt chút nữa mất mạng đấy. Anh nghĩ tôi sống lâu quá rồi hay sao mà lại gây chuyện cho tôi nữa? Không có không có. Không phải là tôi đã tìm cho cậu một nữ cảnh sát xinh đẹp sao? Hai người cứ nói chuyện chút đi, vạn nhất lại hợp nhau thì sao? Đảng Ai Dân nói một cách khoa trương khiến Phan Thái Lệ tức đến trợn mắt. Mộc Trần bất ngờ với sự vô lại của hắn. Xem kìa, chỉ cảnh sát cũng không chịu nổi đôi. Đảng Ai Dân vừa nháy mắt ra hiệu, không ngờ Phan Thái Lệ chỉ nhoẻn miệng cười nói. Không không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi thực sự muốn trò chuyện với cậu. Nói thật là tôi không có nhiều hứng thú với cậu lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ mặt dày mày dạn của thầy đảng, nếu anh không chiều chút, anh ta sẽ mặt dày bám theo cậu hoài đấy. Ồ, tôi thực sự phục anh rồi đấy. Thôi được, tôi không đùa đâu. Tối nay tôi phải tới buổi triển lãm làm việc. Đây là sự kiện quan trọng, chúng tôi chuẩn bị lâu rồi, không bỏ được. Buổi triển lãm này diễn ra bao lâu cũng không có giới hạn. Nếu hai người có kiên nhẫn thì cứ đợi, còn không thì để mai tính vậy, được không? Ngốc đàn, đừng nói tôi thiếu nghĩa khí nhé. Ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ rời hết việc sang. Dẫn anh đi ăn. Mộc Trần nói xong liền quay người định rời đi. Đặng Ái Dân bị từ chối vẫn không nản, tươi cười bám theo, cố tình gợi chuyện với Mộc Trần. Không sao không sao, tôi có kiên nhẫn mà, để tôi đi xem buổi triển lãm. Ê, hình xăm này cậu làm trông đẹp thật đấy. Mộc Trần vừa đi vừa hỏi lại. Thật à, anh cũng bắt đầu có tế bào nghệ thuật rồi hả? Anh thích cái nào? Cái hình xăm trên mông ấy, có cái viền hoa xung quanh đó. Đặng Ái Dân chỉ. Đó là hình thập toàn thập mỹ đấy, đồ ngốc à. Văn thân, chữ văn trong văn hóa, đây là một loại nghệ thuật đấy. Trong mắt anh, họ chỉ là những thanh niên hư hỏng phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Đến cả thợ sao mình cũng không phải thanh niên ngoan. Vài năm không gặp, cậu lại giảng giải về nghệ thuật cho tôi rồi đấy à? À đúng rồi, tôi nhớ cậu từng nói với tôi rằng tội phạm cũng là một loại nghệ thuật mà. Mục Trần thầm lắc đầu. Ngốc đàn, anh đừng lắm mồm nữa, càng lắm mồm tôi càng thất vọng. Đối với anh mà nói, thời gian dường như đứng yên, anh hiểu ý tôi không? Vậy là sao? Đặng Ái Dân không hiểu gì cả. Ý tứ là anh vẫn dừng ở giai đoạn đần độn chưa tiến hóa ấy. Còn mẹ nó, tôi bóp chết cậu. Đặng Ái Dân tức giận đáp lại, nhưng vừa nói ra thì ngẩn người, vì Mộc Trần hầu như cùng lúc cũng nói y hệt câu đó, khiến hắn cảm thấy bực bội. Mộc Trần chỉ mặt hắn. Xem, cả thói quen nói năng cũng không thay đổi, thả nồi chẳng có tương lai gì cả. Ê, tôi... Tên nhóc con này thật là... Đặng Ái Dân tức đến mức không nói nên lời. Khi quay lại, thì Phan Thái Lệ đang cười đến nhau cả mắt nhìn mình như thể đang xem trò vui, khiến cơn giận trong lòng hắn càng lúc càng dồn nén, bực bội hơn bao giờ hết. Càng điên hơn nữa là Mộc Trần ở dưới lầu gọi. Ngốc đàn, xuống làm việc đi, vác đồ hộ tôi. Ừ, tới đây. Đặng Ái Dân tức thì thay đổi thái độ, lật đật chạy xuống dưới lầu. Ở đó mới nhân viên đang vận chuyển đống trang thiết bị lên một xe bán tải. Mộc Trần đứng bên chỉ huy. Hắn vừa xuống một cái là nhấc bồng chiếc hộp nặng nhất vác đi ngay. Chỉ có việc này khiến Mộc Trần cảm thấy rất hài lòng, khen ngợi sức khỏe hắn như xưa. Cái cặp đôi này càng nhìn càng khiến Phan Thái Lệ lắc đầu chẳng biết nói gì hơn. Khi hai cảnh sát bước vào buổi triển lãm với tư cách khán giả, sự kinh ngạc hiện đó trên gương mặt họ. Ngay cả Đặng Ái Dân cũng cảm thấy rằng cái nghệ thuật mà Mộc Trần nói tuyệt đối không phải là nơi khoác lác. Hóa ra đó là một buổi triển lãm nghệ thuật xăm hình được tổ chức tại quán bar Huynh Đệ Đường Nạp. Người đến tham dự chật kín căn phòng, tuy ai đấy trông như những thanh niên bất hảo, tóc tai màu mè, xăm trổ đeo khuyên khắp nơi, nhưng trên tờ rơi nhỏ in tên tuổi lại không hề tầm thường. Sự kiện đã quy tụ các studio xăm hình nổi tiếng từ mấy thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Tất cả đều mang đến những tác phẩm ưng ý nhất để trưng bày. Nơi biểu diễn là sân khấu chữ T, được lắp dải đèn LED đủ màu như cắt cuốt vậy. Mọi người đứng xung quanh xem màn biểu diễn của từng studio một. Những người mẫu bước lên sàn với trang phục trên người chính là hình xăm, với đủ loại họa tiết như hộ pháp, Phật đà, phong cảnh, hoa chim cá, chữ viết, nhân vật. Từng mảnh nhỏ hay những đường nét cắt khúc được xăm lên cổ, vai, khuỷu tay, cổ tay, chân, mặt cá chân và các bộ phận khác trên cơ thể người. Mỗi loại hình xăm này thường đi cùng âm nhạc, ánh sáng riêng, mang lại cho người xem những cảm giác khác biệt, có khi dễ chịu, khi thì kinh ngạc, khi lại khiến lòng tràn ngập sự kính nể, hoặc đôi khi chỉ khiến người ta mỉm cười âm thầm trong lòng. Mỗi hình xăm truyền tải một ý nghĩa riêng, nhưng điểm chung của chúng là thể hiện sở thích đặc biệt của một nhóm người cụ thể. Buổi triển lãm đạt đến cao trào khi một nhóm hình xăm phát sáng xuất hiện. Hai người cô gái ăn mặc gợi cảm với phần ngực khoét sâu hình chữ V cực sâu, trên cơ thể họ là những hình xăm chồi hoa phát sáng rực rỡ. Khi đôi tay thon thả của họ vung lên, những chữ cái kiểu tiếng Anh uốn lượn hiện đang giữa các ngón tay, dưới ánh sáng đặc biệt chiếu rọi như đóa hoa từ dưới đất vươn lên, trông cực kỳ đẹp mắt cuốn hút. Có chút thú vị đấy. Đặng Ái Dân đứng ở góc phòng khẽ nói với Phan Thái Lệ. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng hình xăm là đặc quyền của giới xã hội đen, không ngờ có thể nâng tới tầm nghệ thuật thế này. Hay là để Tiểu Mộc xăm cho anh một con thanh long bạch hổ? Phan Thái Lệ trêu chọc hắn. Đặng Ái Dân trêu lại. Nghe là biết cô không hề hiểu nghệ thuật rồi. Thân phận tôi thế nào, tôi mà xăm thì sẽ xăm kim cương hộ pháp. Thầy Đặng, anh nghỉ vài ngày đi, chúng ta đang ngoài một tuần rồi, chưa đạt được gì, nhưng anh thì ngày càng bất thường rồi đấy. Phan Thái Lệ nhắc nhở, những hành vi quái gở của Đặng Ái Dân sắp tới mức giới hạn chịu đựng của cô rồi. Thôi khỏi, về đơn vị không cần đầu mối, một ngày bị cấp trên thúc giục 3 lần, chẳng phải sẽ càng phiền hơn sao? Đặng Ái Dân khịt mũi, thái độ này khiến Phan Thái Lệ tức đến mức không thèm nói chuyện với hắn nữa. Thế nhưng Đặng Ái Dân lại tỏ vẻ tò mò, lẩm bẩm một mình. Ê, sao Mộc đại sư của chúng ta vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Chẳng lẽ là tiết mục cuối cùng chăng? Đoán đúng rồi, không ngờ lại là tiết mục cuối cùng thật. Gần đến phần sau của buổi biểu diễn, một nhóm tiết mục nữa kết thúc trong tràng pháo tay. Người dẫn chương trình của quán bar thông báo: tiếp theo, quán bar chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người một nhóm hình xăm chưa từng được nhìn thấy trước đây. Tin tôi đi, những ai yếu tim thì nên che miệng lại trước, nếu không mọi người sẽ phải thét lên vì kinh ngạc. Xin nhiệt liệt chào đón phần trưng bày của studio xăm mình Niết Bàn đến từ thành phố Thượng Hải. Tạch, đèn tắt đi, bốn bề tối om, tiếng xôn xao khắp nơi. Khi đèn sáng lên, trên sân khấu xuất hiện một nam nhân trẻ để trần nửa thân trên, trông khá thanh tú. Trên người chỉ có một hình xăm đơn giản với vài đường nét trên vai. So với những hình xăm phức tạp được trưng bày hôm nay, nó thực sự quá đối bình thường. Ngay khi những tiếng huýt sáo chê bai bắt đầu nổi lên, đèn vụt tắt. Tiếp đó, một ánh sáng từ máy chiếu chiếu vào cơ thể nam nhân đó. Các họa tiết hoa lá, nhân vật, phong cảnh lần lượt biến đổi trên cơ thể hắn. Ở vai, eo, cánh tay, chân, những hình ảnh được chiếu lên trông như thể chúng thực sự được xăm trên da người vậy, tạo nên sự biến đổi đầy mê hoặc, khiến cả khán phòng vang lên những tiếng xuýt sao xen lẫn tiếng vỗ tay không ngớt. Những người trong nghề nhìn qua liền hiểu ngay cách làm này. Người dẫn chương trình hò reo trong bóng tối. Vâng, đây chính là màn trình diễn của studio xăm mình Niết Bàn lần đầu tiên tham gia triển lãm. Nhưng sau khi chúng tôi xem phần trưng bày của họ, chúng tôi nhận ra rằng câu nói không có gì là đỉnh nhất, chỉ có đỉnh hơn quả thật rất chính xác. Các bạn có muốn xem những hình xăm đỉnh hơn nữa không? Muốn. Tiếng hò reo vang dội, không khí sục sôi. Ánh sáng lại chuyển đổi, nam nhân để chân quay người lại. Hình chiếu trên cơ thể y là một hình xăm rắn chín đầu kỳ dị. Quỷ dị nhất là chín cái đầu rắn có thể chuyển động, bò lồm ngồm như thể chín con rắn đang quấn quanh thân thể và chuẩn đi khắp nơi. Cảnh tượng này khiến người xem sờn gai ốc, lạnh sống lưng. Tuy nhiên, những người chấp nhận văn hóa này đều thuộc tiếp người khác biệt. Họ tìm kiếm chính cảm giác kích thích như thế này. Ngay lập tức, tiếng hò reo và tiếng huyết giáo vang lên tứ phía. Ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục. Hình ảnh bộ xương như một con mắt đang chuyển động. Những cụm hoa với đủ màu sắc dần nở rộ. Mỹ nữ thì như thể nằm ngay trên ngực, khoe thân hình quyến rũ khi cởi bỏ toàn bộ y phục. Trong chốc lát, những tiếng kinh ngạc, tiếng cười và tiếng vỗ tay đã đẩy không khí trong quán bar lên đến đỉnh điểm. Khi buổi trình diễn kết thúc, hình chiếu cuối cùng hiện lên trên tường, cho thấy sự so sánh giữa hình xăm trước và sau khi thực hiện. Khi khán giả nhìn thấy, bật giang vỗ tay thêm càng liệt nhiệt hơn bao giờ hết. Lần này, ngay cả Phan Thái Lệ cũng không kìm được vỗ tay một cách tự nhiên. Trong số những hình xăm được trình chiếu, có một nhóm hình như vết sẹo, đó là hình xăm cũ, trông hơi dữ, dễ gây khó chịu về mặt thẩm mỹ. Nhưng tác giả đã khéo léo khắc họa chúng lại bằng cách dùng các họa tiết hoa lá để che phủ hoặc thay thế bằng một nhóm họa tiết khác. Cảm giác dữ tợn ban đầu bỗng chốc trở nên dễ chịu và đẹp mắt hơn hẳn. Xem ra cũng hay đấy chứ, Phan Thái Lệ nhỏ giọng nói. Thứ tồn tại là hợp lý mà, xem ra nhãn quang của chúng ta quá hạn hẹp rồi. Đặng Ái Dân thừa nhận, nếu không tham gia buổi triển lãm này, hắn vẫn có thành kiến về hình xăm. Ý mà sao không phải là Tiểu Mộc? Phan Thái Lệ lấy làm lạ. Lúc này, thợ xăm được mời lên sân khấu thực sự không phải là Mộc Trần, mà là một chàng trai rất trẻ, tuổi chắc chưa tới 20, có phần ngại ngùng. Hắn đứng trên sân khấu chưa nói được mấy câu thì đã bị tiếng huýt sáo và vỗ tay át đi, hạnh phúc đến mức không thốt lên lời. Mà cũng không cần nữa, phần đứng đám đông nói lên tất cả, có cả đám cô gái chạy theo hắn tranh nhau lấy danh thiếp. Tất nhiên, điều này cũng không có gì đáng trách, vì mục đích của buổi trưng bày chủ yếu là để thu hút khách hàng cho studio của mình. Không thấy Tiểu Mộc khiến Đặng Ái Dân cảm thấy hơi thất vọng. Người đứng dậy trên sân khấu kia hắn hoàn toàn không quen, bạn gái đầu trọc của mình thắc mắc nhìn quanh tìm kiếm. May mắn là Phan Thái Lệ tinh mắt chỉ cho hắn về phía góc phòng. Hắn nhìn thấy rồi, thở xăm sau khi rời sân khấu liền chạy thẳng tới chỗ Mộc Trần, hào hứng ôm chầm lấy y. Buổi triển lãm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Khi buổi trình diễn kết thúc, quán bar bắt đầu hoạt động kinh doanh. Nhìn đám nam thanh nữ tú với cách ăn mặc kỳ dị đó nhảy múa uốn éo, Đặng Ái Dân và Phan Thái Lệ không tiêu hóa nổi. Chút tình cảm khi nãy đang trôi đi vèo vèo. Hai người vội vã chạy ra hậu trường buổi biểu diễn, chỗ mấy người đang khiêng thiết bị tìm kiếm. Thấy hai người đuổi theo sát như vậy, Mộc Trần bất lực nói: Ngốc đản, anh làm cái gì mà cứ như ma đòi mạng, sao cứ ép tôi thế? Đâu có ai ép cậu, không phải là tôi đến giúp đỡ đấy sao? Nào nào, để tôi làm. Đặng Ái Dân bước lên trước, những thứ này chẳng đủ để một mình hắn vác. Chẳng mấy chốc nhét gọn vào xe bán tải, hắn hỏi Mộc Trần: Ê, nghệ sĩ, sao lại không thấy phần của cậu đâu thế? Anh nhìn tôi này, đó đang là người không mang danh lợi mà, kiếm cơm phải dựa vào thực tài. Mộc Trần trả lời qua quýt. Đang nói thì anh chàng thợ xăm vừa trình diễn trên sân khấu chạy ra, trên gương mặt non nớt còn dính mấy vết son đỏ chót. Hắn kéo tay Mộc Trần, vẫn đang trong trạng thái phân khích quá độ, lưỡi muốn liếu lại. Đại ca, quá tuyệt vời, hôm nay màn trình diễn của chúng ta là tuyệt vời nhất, có mấy thợ xăm của các studio khác muốn đến chỗ chúng ta tham quan đấy. Đi đi, cậu phụ trách chiêu đãi, không cần về vội, ở lại chơi nhiều một chút, giao lưu nhiều một chút, đồ được anh đặt sẵn trên xe, lát nữa từ các cậu mang về. Mộc Trần phất tay. Thế sao được, toàn là công sức của anh mà. Chàng trai ngại ngùng. Tôi thuận tiện tiếp hai người bạn. Đi đi, mấy em gái nào ngon lành thì thay tôi tán một em. Mộc Trần đùa. Chàng trai đó càng ngại hơn, đớm đớm nước mắt cảm ơn mãi, nói không ngờ có ngày hôm nay. Sau đó hưng phấn dẫn một đám thanh niên trẻ chạy về phía quán bar. Cuối cùng cũng được đành đỗi. Mộc Trần quay đầu lại nhìn thấy hai người kia đang sững người, y khó hiểu hỏi: Lại làm sao thế? Tôi nhận ra rồi, chàng trai đó là Lưu Dương phải không? Phan Thái Lệ hỏi, giọng hết sức ngạc nhiên. Đúng rồi. Mộc Trần thoáng cái hiểu ra. Chị đọc vụ án rồi hả? Ừ, cậu ta là người bị trúng đạn. Đặng Ái Dân thấy Mộc Trần gật đầu thì kinh ngạc không thôi. Mẹ nó, cậu giỏi thật đấy, bồi dưỡng một tên tiểu lưu manh thành thợ xăm mình luôn. Chuyện đó có gì mà lạ chứ, cậu ta khéo léo tinh tế, có thể làm trộm, thì xăm mình có là cái gì? Trong số bọn họ không thiếu người có thiên phú, bọn họ chỉ thiếu hoàn cảnh và cơ hội thôi. Mộc Trần thoải mái nói. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao cậu lại được nhiều người sùng bái như thế. Chỉ riêng điểm này đã có được sự tôn trọng của Phan Thái Lệ. Mộc Trần cười. Chị cũng không cần cho rằng tôi cao thượng như vậy. Các studio đó tôi thuê hơn 10,000 một tháng đấy, không tận dụng người tài thì tôi lỗ chết à? Tiểu Mộc, tôi biết mà, cậu đối xử với anh em thì khỏi phải nói. Chúng ta từng là những người từng vào sinh ra tử với nhau. Tôi đã lặn lội từ xa đến đây, vậy mà vừa gặp mặt cậu đã chém tôi hơn 10,000. Không giúp thì thực sự không được đâu đấy. Đặng Ái Dân không khách sáo, trực tiếp kéo người đi. Thôi được, đi thì đi. Đừng kỳ vọng quá cao đấy. 2 năm nay tôi chuyên tâm nghiên cứu nghệ thuật xăm mình, đã bỏ qua mấy thứ kia từ lâu rồi. Tới lúc này Mộc Trần không thoái thác được nữa. Rốt cuộc cũng tóm được tên này rồi, coi như tiền bỏ ra không uổng phí. Đặng Ái Dân khoác vai Mộc Trần, cười tới rách miệng, bắt đầu nói vào vụ án. Cậu xem cậu này, cứ bất học vô thuật có phải tốt không? Nghiên cứu nghệ thuật cái chó gì chứ. Ê, để tôi nói cho cậu biết, người này chắc chắn cậu sẽ thấy hứng thú. Người ta gọi hắn là vua lừa đảo. Bất kể là lừa trẻ con hay lừa vợ người khác, dù là lừa cơ quan nhà nước hay lừa cả bọn tội phạm, hiếm khi thất thủ. Tôi vừa nhìn thấy người này đã cảm thấy hắn và cậu đích thị là anh em ruột đấy. Này này, anh có khen thì cũng phải khen cho nó tử tế. Tôi lừa lọc ai chứ, tôi kiếm tiền bằng công sức lao động đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ đấy. Mộc Trần tỏ ra rất không vui. Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là kẻ lừa đảo chẳng phải cũng là người hiểu tâm lý nhất sao? Hắn và cậu đúng là bên tám lạng người nửa cân. Đặng Ái Dân thay đổi cách diễn đạt. Thế không phải vẫn là chửi tôi à? Nó tôi ngang với thằng lừa đảo. Mẹ nó, anh có biết nói chuyện không vậy? Được, cậu biết tôi không giỏi ăn nói mà. Nói thế này đi, bỏ qua vấn đề phạm tội, người này có khả năng còn giỏi hơn cậu một chút đấy. Mộc Trần tỏ vẻ không phục, khịt mũi một cái, giơ ngón giữa lên. Ngốc đàn, bất kể là anh có ý gì, hạ thấp tôi sẽ gặp báo ứng đấy. Có tin tôi lừa anh rơi xuống hố xí không? Ôi, cả đội chúng tôi sớm đã rơi vào hố xí rồi, mà rơi trong đó không chỉ một ngày cơ. Muốn biết không, gã này hại chúng tôi đến mức năm mới cũng chẳng yên lành, phải ngồi trong băng thiên tuyết điệu suốt 3 tháng. Đặng Ái Dân nói với vẻ khổ sở, mở cửa xe ra mời Mộc Trần lên. Mộc Trần nghe vậy thì cười rõ tươi. Được, làm quen vậy, người có thể khiến anh khổ sở như thế, tôi thực sự thấy hứng thú. Phan Thái Lệ nhận ra rằng có lẽ Đặng Ái Dân là người hiểu rõ nhất cách dùng giọng điệu gì để giao tiếp với người này. Khi xe bắt đầu chạy, Mộc Trần đã cầm chiếc máy tính bảng mà Đặng Ái Dân đưa cho, chăm chú lật xem tình hình vụ án. Chiếc xe chở họ thẳng tới khách sạn nơi hai người đang ở. Cho đến khi xuống xe, Mộc Trần vẫn đang xem, nét mặt in lộ rõ vẻ nghiêm trọng khó tả. Từ lúc trên xe trở về khách sạn nơi họ ở, đã uống 2 ly trà, nhưng Mộc Trần vẫn chưa kịp nói lời nào, y như bị ma nhập, hoàn toàn bị thu hút bởi những tài liệu vụ án mà Phan Thái Lệ đưa cho. Đặng Ái Dân nhận ra sự thay đổi ở Mộc Trần, y bớt đi sự sốc nổi, thêm vào đó là sự trầm ổn, bớt đi vẻ hoa mỹ, lại tăng thêm phần chân thật, không còn giống như chàng thiếu gia luôn mang vẻ mặt hờ hững trong ký ức nữa. Mỗi lời nói và hành động của y toát lên một sự chững chạc vững vàng khó diễn tả thành lời. Cậu ấy niết bàn rồi, Đặng Ái Dân thầm nghĩ, giống như một học viên cảnh sát lần đầu đã thực tế, bắt đầu từ việc tập cầm súng, từ những vụ án, từ những vụ bắt giữ ban đầu, những trải nghiệm đó sẽ khiến tính cách của một người nhanh chóng định hình. Huống chi hắn biết rằng những trải nghiệm của Mộc Trần có lẽ còn vượt xa so với những gì một người bình thường từng trải qua. Cuối cùng cũng đặt máy tính bảng xuống, Mộc Trần cầm chén trà lên, khẽ hợp một ngụm, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Xem ra cậu hứng thú rồi, Đặng Ái Dân khấp khởi hy vọng. Cái giới tội phạm này đúng là thiên tài lớp lớp, cảnh sát các anh sao không xuất hiện vài nhân vật như vậy nhỉ? Mộc Trần thắc mắc. Đặng Ái Dân và Phan Thái Lệ cùng cười gượng, đang nói đến nhân vật chính trong hồ sơ vụ án. Nếu bỏ đi cái nhãn vi phạm pháp luật của người này, vậy thì gọi hắn là một thiên tài cũng không phải là quá đáng. Nếu không, hai người đã không cần lặn lội đường xa đến đây để hỏi kế sách. Vua lừa đảo tên thật là Vương Thọ Hòa, sinh năm 1976 tại tỉnh An Huy. Năm 1995, hắn bị kết án 6 năm tù vì tội buôn bán phụ nữ, ra tù sau khi thụ án 4 năm 4 tháng. Đây là vụ án duy nhất trong chiến dịch trấn áp nạn buôn người trên toàn quốc thời đó mà có ghi chép lại về Vương Thọ Hòa. Sau đó, không còn hồ sơ nào ghi nhận hắn bị bắt giữ lần nữa. Có điều, hồ sơ tội phạm của hắn lại chất chồng. Năm 2001, trong một chiến dịch truy quét mại dâm ở Macau, cảnh sát đã bắt giữ 22 phụ nữ đến từ Trung Quốc đại lục liên quan đến hoạt động mại dâm. Sau khi bị trục xuất và điều tra thêm, một vụ án khiến người ta kinh ngạc đã được phát hiện. Trong số đó, có tới 13 người phụ nữ bị một nam nhân nội địa tên giả là Vương Toàn đưa sang Macau để ép buộc họ tham gia vào các hoạt động tình dục. Những phụ nữ này đều đến từ tỉnh An Huy, đều đã có gia đình và là những cô gái trẻ đẹp, nhưng tất cả đều bị lừa bán vào đường dây mại dâm. Điều đáng nói là chủ mưu đã trốn thoát trước khi vụ án bị phát hiện. Dựa trên đặc điểm nhận dạng và việc đà soát ngược lại các hồ sơ xuất nhập cảnh, phải mất vài tháng mới xác định được danh tính thực sự của Vương Thọ Hòa. Vừa xác nhận xong vụ án, nghi phạm lại chuyển sang nghề khác. 2 năm sau, tại tỉnh láng giềng giáp ranh với tỉnh An Huy, xảy ra một vụ án kỳ lạ. Hơn 10 người con của các doanh nhân giàu có đã bị cảnh sát Canada giữ lại khi cố gắng xuất cảnh sang Canada. Họ bị trục xuất tập thể trở về. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, mới phát hiện ra rằng công ty môi giới mà họ sử dụng lại là một tổ chức lừa đảo. Người này đã thu một khoản phí môi giới khổng lồ từ các doanh nhân giàu có rồi sớm tiền bỏ trốn. Sau đó, vụ việc được xác định là do Vương Thọ Hòa gây ra. Hắn không chỉ thực hiện một vụ lừa đảo kiểu này, mà ngay trong năm đó, hắn đã trở thành một đối tượng bị truy nã hàng đầu trên danh sách truy nã trực tuyến của tỉnh An Huy. Vụ án này vẫn chưa được phá giải. Chưa đầy 3 năm sau, một vụ kỳ án khác lại xảy ra. Năm 2007, tại huyện Chiêu Viễn, một huyện nghèo ở phía nam tỉnh An Huy, chính quyền huyện đã báo án. Vụ việc lần này còn ly kỳ hơn. Có một người giả dạng nhà đầu tư đến liên hệ với huyện, nói rằng sẽ xây dựng nhà máy tại địa phương để giúp huyện thoát nghèo làm giàu, thậm chí còn cam kết bỏ ra một khoản tiền lớn để đào tạo trước một nhóm công nhân kỹ thuật. Không cần bỏ tiền ra mà còn mang lại lợi ích cho cả vùng. Chính quyền huyện tất nhiên là rất ủng hộ. Cục lao động đứng ra tổ chức tuyển dụng lao động trong độ tuổi từ các xã, thị trấn trong toàn huyện, rồi đưa họ đến nhà máy do nhà đầu tư sắp xếp. Sau này mới phát hiện ra rằng người này không giống như những kẻ lừa đảo chuyên chiếm đất để lừa ngân hàng. Hắn còn tàn nhẫn hơn, đến đây để lừa người. Hơn 2.000 lao động đã bị lừa bán. Do tình trạng thiếu hụt lao động ở miền Nam, nhà đầu tư này thu phí môi giới theo đầu người. Hắn bán tất cả số lao động đó cho các nhà máy. Khi những công nhân này nhận ra rằng họ không được học nghề mà bị đối xử như súc vật, thì nhà đầu tư kia đã sớm biến mất không dấu vết. Không chỉ xảy ra ở Triệu Viễn, mà ở một số tỉnh lân cận cũng xuất hiện các vụ án tương tự. Tổng cộng có hơn 3.000 lao động bị lừa trong năm đó, và cuối cùng chính phủ địa phương phải đứng ra dọn dẹp hậu quả. Chính nhờ vụ án này mà Vương Tậu Hòa có được danh xưng vua lừa đảo. Lần xuất hiện gần nhất của vua lừa đảo Vương Tậu Hòa là cách đây 8 tháng. Lần này hắn lại gây kinh ngạc theo một cách khác, thậm chí hắn không hề lộ diện. Chuyện xảy ra khi đội phòng chống ma túy thuộc tỉnh An Huy triệt phá một ổ buôn bán ma túy. Trong số tiền thu được từ vụ án, sau khi kiểm tra, người ta phát hiện rằng có 600 vạn nhân dân tệ và 20.000 đô la Mỹ đều là tiền giả. Dựa trên lời khai của bọn buôn ma túy, bọn họ điều tra ngược lại các cuộc gặp gỡ trước khi giao dịch. Cảnh sát bất ngờ phát hiện ra rằng kẻ mang tiền giả đến mua hàng, người khách hàng lớn kia chính là nghi phạm mà tỉnh An Huy đã truy nã suốt nhiều năm, Vương Tậu Hòa. Mộc Trần đã cười tới không thể ngừng lại được. Trong tay y chính là bức ảnh của tên vua lừa đảo này, có lẽ được chụp từ camera giám sát nên không rõ lắm. Khuôn mặt tròn hơi mập, vẻ mặt hiền hòa, nụ cười tươi tắn như đang đùa giỡn với người khác. Hình ảnh đó đối lập hoàn toàn với vẻ mặt đầy phẫn nộ của đảng Ái Dân và Phan Tái Lệ. Đã cười xong chưa hả? Không thiếu cơ hội cười chúng tôi đâu. Giờ thì nói cho tôi biết, làm sao để tìm cái thằng vương bắt đản này? Đảng Ái Dân hỏi thẳng. Phan Tái Lệ nhíu mày, hỏi kiểu gì thế? Người ta có phải thầy tướng số đâu mà trả lời nổi câu hỏi như thế. Chắc chắn là không rồi, Mộc Trần thầm lắc đầu liên hồi. Ngốc đản, sao chỉ số IQ của anh vẫn không tiến bộ gì thế? Tôi có bản lĩnh đó đâu, cho dù tôi có thì cũng không thể nhanh như vậy được. Nếu tôi biết người đó ở đâu, tôi còn cần phải đi xăm mình làm gì? Ai không tìm được người thì tới chỗ tôi, sau đó tôi chỉ cần bấm ngón tay tính toán một chút là trực tiếp thu tiền được rồi. Mỗi ngày trên cả nước có biết bao nhiêu người bị lừa chứ? À, cũng phải, tôi đề cao thằng nhãi cậu rồi. Đảng Ái Dân trở mặt lại hỏi. Thế thì ít nhiều cũng phải chỉ điểm gì đi chứ. Cậu ăn của tôi hơn một bạn đấy. Là do anh mời, bây giờ lại sót à? Mộc Trần thầm nổi giận, cái thứ chó má này tự dưng tiết tìm mình làm phiền còn dở quẻ. Còn mẹ nó chứ, nếu cậu chẳng làm được tích sự chó gì thì trả hết tiền ăn cho tôi. Chính tên lừa đảo già này đã khiến tôi mất hết mặt mũi. Tôi đã chọn hơn 30 người giỏi nhất trong tổ đội hình sự, rình từ trước Tết đến sau Tết, vậy mà chẳng bắt được lấy một sợi lông của hắn. Đảng Ái Dân chửi lên. Phan Tế Lệ nghe xong chỉ biết mặt lắc đầu. Cuộc thảo luận vụ án này thành hội trừ thê rồi. Mộc Trần cười nhạo. Anh kêu ca cái đám gì, thất bại là đáng đời. Phương pháp của các anh kiểu như thăm nhà, canh cửa, canh mộ, quá ư là tầm thường. Bắt mấy tôm tép thì được, chứ muốn chặn một con cáo già tinh ranh thế này thì không thể nào hiệu quả đâu. Cậu làm sao biết cả chuyện này? Phan Tế Lệ ngạc nhiên hỏi. Vào dịp lễ Tết, thời điểm đoàn tụ gia đình chính là lúc lực lượng truy nã bận rộn nhất. Cách làm cũng giống như những gì Mộc Trần vừa nói. Canh gác trước nhà của nghi phạm, hoặc bạn bè thân thích, hay thậm chí là mộ tổ tiên, cứ cây đời thọ mà chờ người ta xuất hiện là chiêu Đảng Ái Dân đã dùng. Cậu ta biết nhiều chuyện lắm. Đảng Ái Dân biết mình chơi ngu nên nói lảng đi, rồi quay sang hỏi thằng Mộc Trần. Phần lớn các vụ bắt giữ đều làm theo cách này, hoặc là đợi khi tên đó gây án thì tóm lấy. Nhưng tên này lúc gây án thì không tài nào bắt được, canh gác cũng chẳng xong. Đất nước rộng lớn thế này, biết tìm hắn ở đâu chứ? Khoan nói tới việc bắt hắn, còn nhiều điều tôi chưa hiểu lắm. Nhưng việc hắn làm không phải là loại cực kỳ ác tính, cũng không phải là nghi phạm nguy hiểm bắt buộc phải bắt giữ ngay lập tức, khiến hai người phải lặn lội tới đây tìm tôi. Mộc Trần lại cầm chiếc máy tính bảng lên. Từ vẻ lo lắng trước khuôn mặt của Đảng Ái Dân, y nhận ra điểm bất thường của vụ án này. Sau khi liếc nhìn một cái rồi quay sang nhìn Phan Tái Lệ, Mộc Trần à một tiếng. Hắn không quan trọng, nguồn gốc của tiền giả mới là điều quan trọng, đúng không? Số tiền đó hẳn không phải loại tiền giả thông thường. Phan Tái Lệ hỏi. Làm sao cậu nhìn ra? Bắt cóc vài phụ nữ thì không phải vấn đề lớn, có thể tính là bắt tộc không? Lừa mấy nghìn lao động cũng vậy, thậm chí nếu trong tay hắn có vài kg ma túy cũng chẳng đến mức khiến các chị phải lặn lội đường xa xa xôi đi tìm tôi. Ngoài tiền giả ra không còn lý do nào khác, chỉ có loại tiền giả tinh vi với số lượng lớn như thế mới là chuyện nghiêm trọng. Mộc Trần nhún vai, chuyện gì cũng có mức độ khẩn cấp và quan trọng khác nhau. Có lẽ tên lừa đảo này đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Đám cảnh sát ào ạt kéo đến chắc chắn sẽ không bỏ qua một nhân chứng quan trọng như hắn. Phan Thái Lệ không bất ngờ, câu hỏi là để kiểm tra tư duy của y. Nếu ngay điểm này mà không nhìn ra thì cô quay đầu về được rồi. Vậy cậu đưa ra chút ý kiến về vụ này đi. Đừng để tôi chạy tới đây cả nghìn cây số mà tay không. Cậu đừng khó chịu, đây không phải là mệnh lệnh đâu. Nhưng bản khắc điện tử của tiên giả R7 đã được phát hiện ở nhiều nơi trên cả nước, cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguồn gốc. Càng để nó tồn tại lâu, mối nguy hại của nó đối với toàn xã hội càng lớn. Mộc Trần chề môi, giơ hai tay ra vẻ bất lực, tỏ ý không giúp được gì. Y nhìn đằng ai dân đang chăm chú nói: Ngốc đản, không phải nói tôi không muốn giúp anh, nhưng anh bảo tôi giúp thế nào đây? Tôi chưa học qua chu dịch, làm sao bấm quẻ tính được hắn đang ở đâu? Hơn nữa còn có một vấn đề nữa, Vương Tọng Hòa này là một tên vua lừa đảo. Các anh làm sao biết rằng số tiền giả trong tay hắn không phải lừa đảo mà có? Hắn chưa chắc đã biết nguồn gốc của nó ở đâu đâu. Đầu mối, bất kể số tiền giả đó là hắn lừa lấy, ăn cắp hay mua lại thì cũng không quan trọng. Chỉ cần sợi dây liên kết chưa đứt thì vẫn có nơi để tìm. Còn hơn như bây giờ, chúng tôi giống như đuổi không đầu, cứ bay loạn xạ khắp nơi. Đặng Anh Dân nói với vẻ mặt đầy thâm thù đại hận. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.